Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể, dù đoán rằng sẽ tới một ngày như vậy, nhưng Tô Sán vẫn cứ ôm ảo tưởng không bao giờ phải đối mặt, có thể thoải mái nhận tình cảm của Lâm Lạc Nhiên mà không phải chịu trách nhiệm gì hết. Nam nhân nào cũng có mặt đê tiện như vậy, Tô Sán không phải là ngoại lệ. Tô Sán không thể trả lời Lâm Lạc Nhiên, nói có ư. Đó là trách nhiệm mà y không gánh được, nói không. Tô Sán lại không muốn Lâm Lạc Nhiên đau lòng. Kết quả ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí cứng nhắc, lúng túng, Lâm Lạc Nhiên không truy hỏi Tô Sán, nhưng nói không hứng thú đi ăn nữa, muốn Tô Sán đưa về trường. Thời gian qua dù vùi đầu vào công việc thi thoảng Tô Sán vẫn nhớ tới câu hỏi đó, công việc bận rộn có thể giúp Tô Sán khỏi phải suy nghĩ nhiều, nhưng hôm qua tinh thần thả lỏng lại say rượu, nếu thực sự mình nói gì đó thì Tô Sán không dám tưởng tượng hậu quả. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tô Sán đi tới trước một quán ăn sáng ngay trong khu Nam, Đường Vũ đứng dưới tán cây đợi từ trước rồi, nhìn thấy Tô Sán liền mỉm cười vẫy tay, anh tới hơi muộn đấy. Tô Sán thấp thỏm cùng Đường Vũ ngồi xuống cái bàn nhỏ, mở thực đơn ra giả vờ xem, mắt thì lén quan sát Đường Vũ, em muốn ăn cái gì? Thái độ Đường Vũ không khác gì ngày thường, tự nhiên nói, tùy anh, gọi gì cũng được. Tô Sán gọi ít bánh ngọt, sữa. Đường Vũ không thích uống sữa, cô thích uống đậu nành hơn. Tô Sán nhớ Mục Tuyền, gọi điện cho Đường Vũ rất nhiều lần hỏi cô có nhớ uống sữa không? Bữa sáng của bọn họ diễn ra trong yên lặng, mọi khi đều thế, hai người họ có thể ở cạnh nhau im lặng thời gian rất dài, cũng không thấy có gì thiếu tự nhiên, nhưng hôm nay Tô Sán có tật giật mình, cảm giác không khác gì có bàn trông dưới mông, làm y đứng ngồi không yên. À, phải. Tô Sán có chút ngần ngừ, đôi mắt sáng nhìn thấu tinh người của Đường Vũ đưa lên nhìn y, lúc thức dậy. Tiêu Húc đùa với mình xong rửa mặt vội vàng rồi kéo Lý Hàn đi rời đi, Trương Tiểu Kiều cũng sửa soạn đồ giặc chuẩn bị ra ngoài, nếu như Lý Hàn và Tiêu Húc sáng nay có tiết trung dậy muộn phải đi vội không nói. Trương Tiểu Kiều không có tiết lại lần đầu tiên kiếm cớ đi đánh cầu lông, thì quá khác thường, làm Tô Sán không yên. Vì y không hiểu, rốt cuộc hôm qua mình có nhắc tới tên cả hai cô gái không, đó là trò đùa ác của Tiêu Húc hay là chuyện thực sự xảy ra. Chuyện này phải làm rõ mới được, Tô Sán hạ quyết tâm nói, tối hôm qua. Anh uống say hả? Ừ, không biết nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt Đường Vũ từ dạng người chuyển sang hơi lạnh, giống như đỉnh núi xa bị sương mù vờn quanh, không nhìn rõ diện mạo. Tối hôm qua, nếu như anh có nói cái gì? Ừm, em đừng để trong lòng. Tim Tô Sán tưởng chừng vọt lên tới tận cổ, ấp úng nói, Đường Vũ trừng mắt với Tô Sán, ánh mắt đó như muốn nói, anh không chỉ nói. Tô Sán vội nói trước, đương nhiên, nếu anh có làm gì em cũng đừng để trong lòng. Đường Vũ thấy bị sự vô sỉ của Tô Sán đánh bại rồi, mặt cúi xuống cầm bát sữa lên, anh uống say, không nói gì hết. Uống xong đặt bát xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn bình tĩnh hỏi, rốt cuộc, anh muốn nói cái gì? Không, không có gì hết. Tô Sán cười hì hì, quay đầu sang bên, mặc dù có vẻ như vẫn không có đáp án, nhưng tim Tô Sán chìm xuống theo hướng ngược lại lúc nãy. Vậy là một tháng người đầy sự kiện, có vui có buồn, có những câu hỏi không có lời đáp cuối cùng đã qua đi. Mới vào tháng 11, Tô Sán đã nhận được tin vui, đoàn đội kỹ thuật do Trương Quả và Victor xuất lĩnh đã hoàn thành công cụ Instant Messaging cho Facebook Tàu. Tô Sán vì thế chuyên môn mời bọn họ tới nhà hàng chúc mừng. Nhà hàng này mang phong cách quán bar Anh, kết hợp với băng truyền của Nhật, rất là đặc sắc, mọi người ngồi thành hàng dài vừa uống rượu và lấy thức ăn. Đầu bếp đứng ở giữa quầy, làm thức ăn trực tiếp tại chỗ cho khách hàng thấy, thi thoảng lửa bùng lên trong chảo làm khách hàng ồ lên thán phục lùi lại. Sau đó từng đĩa thức ăn nóng hổi ngon lành được đặt lên băng truyền. Nơi này không nhiều quy củ cầu kỳ như quán ăn Tây cao cấp, rất phù hợp với phong cách thoải mái của Facebook Trung Quốc. Trương Quả ban đầu tới Facebook Tàu làm việc chỉ, bởi vì bị làn sóng thung lũng Silicon thu hút, đối với loại hacker cuồng nhiệt kỹ thuật như hắn mà nói, vào được Facebook làm công việc chính quy là kết cục tốt nhất rồi, giống y vị khách giang hồ rửa tay chậu vàng quy ẩn vậy. Những hacker trong thời đầu loạn lạc của thế giới Internet, nay công ty ít trong nước phát triển, bọn họ cũng dần trở thành nhân viên văn phòng, quay về cuộc sống yên bình. Trương Quả xưa nay hoạt động độc lập bí mật, không ngờ lại bị Kiều Thụ Hâm moi ra, chiêu an vào Facebook Tàu, rồi được Tô Sán trọng dụng, đã trở thành thành viên kỹ thuật chủ lực cốt cán của Facebook Tàu. Nhớ lại mấy tháng trước hắn vào Facebook Tàu còn hoang mang không biết bản thân phải làm gì, giờ nhìn đoàn đội do hắn lập nên, làm Trương Quả quanh năm cô độc thấy chút thành tựu. Hai chàng trai của bộ phận kỹ thuật nhìn ba người Tô Sán, Kiều Thụ Hâm và Trương Quả, thấp giọng thảo luận, không kìm nổi hưng phấn, im của Facebook Tàu chúng ta làm ra xong, quay lại nhìn công cụ im của QQ, ICQ đúng là quá thô sơ nguyên thủy. Nói thực tình tôi nóng lòng đợi lúc nhìn thấy công cụ này được đưa ra, cậu nói xem phía Quy Quy liệu có đột nhiên cảm thấy áp lực tăng vọt không? Quy hoạch của Tô thiếu gia đúng là chuẩn xác. Chàng trai bên cạnh gật đầu, khi đó Facebook tàu của chúng ta xếp hạng trên 1000, nói thật là tôi thất vọng lắm, tôi vốn nghĩ chúng ta ít nhất phải lọt top 100, không nghĩ mô hình ở Mỹ mang về tàu lại gặp trở ngại như vậy. May mà Tô thiếu gia quyết đoán. Xuyệt, không được gọi như thế. Bên cạnh là nhân viên lớn tuổi nhắc, đừng học theo người ngoài gọi lung tung. Chúng ta là nhân viên Facebook tàu phải gọi là chủ tịch Tô, người ta gọi không sao, chúng ta gọi thế là thiếu quy củ. Hai chàng trai lên tiếng lúc đầu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, vẫn còn giữ nhiều mối quan hệ trong trường. Chuyện Tô Sán sắm sửa cho cả phòng bạn gái đã lan đi trên diễn đàn trường, chịu chơi như Tô thiếu gia bỗng nhiên câu lưu hành, bọn họ cũng cảm thấy gọi Tô thiếu gia phong cách hơn. Hiện giờ phần mềm nhắn tin tức thời của Quy Quy chỉ có thể truyền được văn bản, hình ảnh và âm thanh, nhưng Facebook tàu chúng ta đã có thể truyền video, còn có công năng liên kết quần thể xã giao, đây là thiết kế mới mẻ, hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua được thử nghiệm nội bộ đồng thời đưa ra ở Facebook Mỹ và Trung Quốc. Trương Quả nâng chén rượu lên, lúc đầu chủ tịch Tô đưa ra quyết định tôi còn có chút nghi ngờ, nhưng càng làm càng thấy tự tin, công cụ này đúng là nắm trúng thóp người dùng. Công cụ im do đoàn đội Trương Quả làm ra khiến Tô Sán cực kỳ hài lòng, nhưng y không bị sự phần khích của những người xung quanh làm mê muội, người trong nước chú trọng thứ gọi là thói quen. Quy Quy đi trước chúng ta đã lâu, chiếm được thị phần khá lớn, định vị của Facebook tàu không phải là cạnh tranh đối đầu trực diện với Quy Quy hay ICQ. Cái chúng ta thực sự cạnh tranh là văn hóa và mô hình mạng xã hội, phải làm sao để người dùng tiếp nhận và gắn bó với nó. Đừng quên tính định hướng người dùng của chúng ta không chỉ đuôi theo trào lưu. Nếu không cho dù có vượt qua Quy Quy ở mặt im, thì với Facebook tàu vẫn là một sự thất bại. Trương Quả vốn chìm trong hưng phấn nghe vậy bình tĩnh lại, nhíu mày nghĩ một lúc rồi gật đầu. Kiều Thụ Hâm rất tán đồng lời Tô Sán, nếu như người ta mà nhớ tới Facebook tàu chúng ta như một công cụ liên lạc tức thời, vào Facebook tàu chỉ để nhắn tin cho nhau, không quan tâm tới tính năng mạng xã hội mà chúng ta cung cấp thì đúng là chúng ta đã thất bại, im chỉ là công cụ để thu hút người dùng tới với Facebook tàu, không phải là mục đích cuối cùng. Hiện giờ Quy Quy đã chiếm tỷ 90% thị phần trong nước rồi, muốn đánh ngã người khổng lồ như vậy không có khả năng, Tô Sán không tranh với Quy Quy mặt này, hơn nữa thứ y muốn phổ biến là khái niệm mạng xã hội. Ngày hội quay trở lại trường của Đại học Thượng Hải tổ chức vào tháng 11, trước đó đã thành lập ban quản lý chuyên môn để tuyên truyền hoạt động này, mỗi tháng đều có những loại hoạt động có sức ảnh hưởng mang tính trong nước và quốc tế, mang tính chất học thuật, nghiên cứu chính phủ, thậm chí là công ích, đếm không xuể, có thể thể hiện năng lượng của trường học có sức nặng trong nước. Ngay từ những ngày đầu tháng đã thấy người của hội sinh viên Bắc Thăng leo lên cây treo những tấm biểu ngữ như tự lập tự cường, hào quang giấc mộng, công tác giao lưu học thuật khoa học tàu thành công tốt đẹp. Ký ức màu đỏ động lòng người, Tô Sán nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy đâu đâu cũng là một màu đỏ, y sợ nhìn nhiều màu này không khéo lại mù mắt, nhưng Đường Vũ lại nói có một biểu ngữ là do cô viết, đố Tô Sán tìm ra, thế là lại hy sinh cặp mắt tìm kiếm trong rừng biểu ngữ bất tận đó. Năm 1999 Bộ Giáo dục đưa ra kế hoạch chấn hưng giáo dục hướng tới thế kỷ 21, các trường cao đẳng đại học toàn quốc bắt đầu thi hành chính sách, cải cách giáo dục giải quyết vấn đề việc làm và kinh tế, thế là cánh cổng đại học mở rộng hơn, giáo dục đại học càng thêm phổ cập. Sinh viên tốt nghiệp năm 2000 chưa tới 10.000, vậy mà tới năm 2001 đã tăng lên 1.200.000, còn năm 2002 này tăng lên tới 1.500.000, bình quân mỗi năm tăng 30%, mối quan hệ đại học đã trở thành mạng lưới không thể xem thường, thành mạng lưới quan hệ trong yếu nhất trong đời nhiều người. Hội quay trở lại trường được Đại học Thượng Hải bắt đầu tổ chức vào năm 2000, hy vọng tụ họp nguồn tài nguyên sinh viên tốt nghiệp, để trong tương lai tấm biển Đại học Thượng Hải có thể đi sâu vào mọi mặt phương diện dù nhỏ nhất ở trong nước. Nắm thêm nhiều tài nguyên, để sinh viên tăng thêm tình cảm với trường học cực kỳ coi trọng. Đây là điểm đặc biệt của Đại học Thượng Hải, không quá chú trọng bồi dưỡng tinh anh đỉnh cao, mà mở theo chiều rộng, phe ép cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này. Gần đây xe cộ đi vào trường càng lúc càng nhiều, xe đỗ chật cứng trước cửa tòa nhà hành chính, không kém gì ngày sinh viên mới nhập học. Chủ đề trong phòng 602 gần đây cũng xoay quanh hội quay trở lại trường này, bọn họ không thảo luận tới nhóm nhà doanh nghiệp, nhóm MBA quốc tế, nhóm chính trị gia, gì đó, mà hứng thú nhất là bàn tán những minh tinh xuất thân từ Đại học Thượng Hải, đương nhiên là nữ minh tinh rồi. Muốn nghe chính xác hội quay trở lại trường là, cái gì thì nên hỏi đánh giá của Trương Tiểu Kiều. Nghe nói hội trở lại trường lần trước có một hoạt động cực kỳ quy mô, của 500 người học MBA, buổi lễ diễn ra long trọng, quay phim làm chương trình truyền hình. 500 người ai nấy mặc vest tây, ôm nhau chào hỏi nồng nhiệt. Kết quả là gì, không ít người vứt lại túi chứa đồ kỷ niệm của trường, ở bãi cỏ không mang về. Đây chẳng qua là hoạt động đám người ham hư vinh thôi. Dù sao đây là hoạt động của sinh viên tốt nghiệp và hội sinh viên, là chuyện làm Đường Vũ bận rộn, không liên quan tới Tô Sán. Tô Sán ngồi ở trên bàn học, trời đã tối, bên ngoài cửa sổ khu ký túc xá đã lên đèn. Xa hơn nữa là những cửa sổ sáng trưng của khu tự học, rồi tới cảnh đêm của Thượng Hải, đường xá ngang dọc, như phô diễn sức mạnh vĩ đại của nền văn minh nhân loại dưới bầu trời sao. Trước kia Tô Sán có nói, trường đại học hàng đầu không phải nhìn tòa nhà có xa hoa hay không, diện tích kiến trúc lớn thế nào, mà xem buổi tối, phòng tự học có rực sáng đèn không. Câu nói này của Tô Sán một dạo lưu truyền trên forum trường, gây tranh luận khá nhiều, chẳng biết có phải vì thế mà khiến nhiều phòng tự học ở Đại học Thượng Hải sáng đèn khuya hơn không, nhưng chắc chắn một điều, vì Tô Sán chăm chỉ học tập làm việc, ba người bạn cùng phòng, dù không cầm sách lên học thì ít nhất chơi game hay xem phim, cũng tự động đeo tai nghe, tránh quấy nhiễu y. Số lần Tô Sán cùng đám Lý Hàn chơi game giờ cực kỳ hiếm hoi, đa phần thời gian rảnh rỗi Tô Sán dành cho học tập. Việc này ở mức độ nhất định đã kích thích đám Lý Hàn, thử nghĩ mà xem hiện giờ trong tay Tô Sán đã có mấy công ty rồi, mà Tô Sán mới chỉ học năm thứ hai mà thôi. Đợi ý tốt nghiệp xong tập trung toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp, chẳng phải chỉ cần thời gian ngắn tới được độ cao mà người khác phải ngước nhìn à. Thế nên khi Tiêu Húc đánh xong một trận World Cup, đứng dậy làm động tác thể dục cho đỡ mỏi, thấy Tô Sán hai mắt chăm chú vào đống tài liệu dày, mồm khẽ lẩm nhẩm, bất giác tắt máy lấy sách ra học. Còn Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn thì cũng đã ngồi vào bàn học trước đó rồi. Phòng 602 trước kia vốn là trung tâm hoạt động của ký túc xá giờ đã vắng vẻ hơn. Những thành phần gõ cửa xin nước định kiếm cớ ở lại nhìn thấy không khí học tập trong phòng, cũng biết ý rút lui, địa điểm tụ tập chuyển sang quán ăn vặt ngoài trường. Đèn sợi đốt tỏa ánh sáng màu vàng lên cái bàn học lộn xộn, Tô Sán đang nghiên cứu báo cáo tài vụ của Blizzard 2 năm qua, cùng với cơ cấu tài sản, kế hoạch của Facebook tàu, cùng với kết cấu đoàn đội khổng lồ phát triển Âu lên tới hơn 500 người, cùng với 30 bộ phận, không chỉ thế, toàn bộ số tài liệu này còn là tiếng Anh, ngôn ngữ chuyên ngành nhiều vô kể. Tô Sán lúc nào phải kè kè cuốn từ điển Anh lẫn Anh Trung bên cạnh. Đừng nghĩ rằng Tô Sán đơn giản chỉ dựa vào ưu thế tiên tri biết được thành công của Âu trong tương lai là đâm đầu vào hạng mục này, sau đó chỉ tìm cách kiếm tiền trả cho Blizzard là có thể ngồi rung đùi đợi ngày tiền chảy vào túi, rồi có thể ngồi ngang với nhân vật như Lý Ngạn Hoành của Baidu, nghĩ như thế là quá ngây thơ rồi. Thương nghiệp không bao giờ là chuyện đơn giản như cuộc tranh luận ở trong trường học, sai lầm không phải lúc nào cũng có thể rút kinh nghiệm cho lần tới là được. Nếu không có tìm hiểu kỹ thấu triệt, Tô Sán rất có thể vì làm loạn bố cục lịch sử khiến cho Âu chết yểu, hoặc không đủ kiến thức trong ngành để đến khi game ra đời hút tiền về. Tô Sán là phía đầu tư lớn mà thu loại không xứng đáng số tiền bỏ ra, đó là chuyện không phải hiếm trong kinh doanh, bất kể là trường hợp nào thì Tô Sán cũng không muốn. 25 triệu đô la, 175 triệu đồng, đó không chỉ là số tiền khổng lồ có thể quật ngã cả sản nghiệp của Tô Sán, với Vương Thanh đó là vốn liếng để mở chuỗi trung tâm thương mại khắp nơi, là tiền đồ của Đôn Hoàng. Với Triệu Minh Nông mà nói đó là hậu cần đảm bảo để Thục Sơn, kháng cự lại sự xâm chiếm của đồ văn phòng phẩm Nhật Hàn, tương lai phản công. Vì thế Tô Sán càng thận trọng. Báo cáo trong tay Tô Sán hiện nay khắp thế giới chỉ có một bản, đoàn đội nghiên cứu phát triển Âu phải nói là có tầm nhìn đi trước thời đại. Báo cáo cho thấy hạng mục này thành lập cuối năm 1997, còn ý tưởng của nó thậm chí là có sớm hơn nữa, bọn họ sớm có bộ khung đại thể từ khá lâu rồi. Khi mà sản nghiệp game offline trên lịch sử có dấu hiệu đi xuống dốc, đoàn đội Blizzard đã nhìn ra khốn cảnh của game offline truyền thống khi mà Internet ngày một phát triển, nạn vi phạm bản quyền hoành hành dữ dội. Ensemble Studios sáng tạo ra Age of Empires, ba do với series Heroes of Might and Magic, thậm chí Guess Good từng làm bá chủ game offline, cũng trở thành lịch sử khiến người ta thở dài. Những sự kiện đó tác động lớn tới Blizzard, bọn họ không cho rằng game của mình làm ra là có thể bách chiến bách thắng, toàn là tinh phẩm. Bọn họ cũng có thời gian hoang mang, lạc lối, nhưng vì năng lực thiết kế thiên tài và ý thức tầm nhìn vượt thời đại, bọn họ đã chuẩn bị nghênh đón sự thay đổi của thế giới, tạo ra thế giới kỳ ảo, đại lục Azeroth. Giống như một câu nói, có lẽ anh không thể thay đổi được hoàn cảnh xung quanh, nhưng khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi, anh phải vĩnh viễn làm phía có chuẩn bị nhất. Cũng bởi vì thế mà sau này Âu ra đời, tương lai cống hiến cho Blizzard mỗi năm hơn 1 tỷ đô la từ 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đó cũng là nhờ Blizzard lần này cũng tạo ra game kinh điển. Mỗi một game đều tạo dựng cho người chơi niềm tin về sản phẩm của họ, mỗi game chưa ra đời có đánh giá cao, vì bọn họ không lấy game bình thường hút máu làm tiêu hao niềm tin của người tiêu dùng. Với nhà chiến lược thiếu kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao như Tô Sán, Blizzard có quá nhiều kinh nghiệm để y học tập, tới khi nhìn thấy những tài liệu này, Tô Sán mới biết được mình có được cổ phần của Blizzard là may mắn cỡ nào. Tô Sán biết mình còn thiếu hụt nhiều, nhưng ưu điểm của y là năng lực và tinh thần học tập siêu cường, mỗi lần thử nghiệm đều mang tới cho y thêm năng lượng. Mỗi lần thử nghiệm là quá trình học tập không ngừng của Tô Sán. Trên tay cầm kết cấu sản nghiệp của Blizzard, với Tô Sán mà nói không khác gì một cuốn sách với hình vẽ minh họa sống động, khiến nhiều lý thuyết thuần túy y học được có ví dụ thực tế, làm Tô Sán càng thêm hưng phấn. Những bảng biểu với những con số dài rằng giặc biến thành món ăn ngon lành, như tinh hoa linh khí đất trời làm kinh mạch y ngày một mở rộng. Giáo viên kinh tế học của Tô Sán, ngay từ đầu học kỳ này đã đưa ra bộ khung luận văn cho năm nay, đại khái là viết một bài luận về phương diện cách cục sản nghiệp. Bài luận này sẽ quyết định tới 40% số điểm cuối kỳ, liên quan tới có qua được hay không. Tô Sán dùng chính kinh nghiệm nghiên cứu Âu viết bài, tư liệu chuẩn bị rất đầy đủ, một công đôi việc. Bài luận này đủ để làm hài lòng ông giáo viên già khó tính kia rồi. Đứng dậy làm vài động tác thư giãn thì Tô Sán nhận được điện thoại của Triệu Hạo, nói Tống Chân ngày mai sẽ tới Đại học Thượng Hải, trong tay còn có hợp đồng hợp tác kỳ 2 giữa Thượng Mạch và Tấn Thông. Triệu Hạo thì vướng bận tham gia cuộc thi đánh gôn nhỏ, do các nhân vật tai to mặt lớn tổ chức, không thể chạy về tiếp đón Tống Chân được. Hơn nữa Tống Chân là một trong số người kế thừa của tập đoàn Sâm Xuyên, người đón tiếp có địa vị tương ứng sẽ tốt hơn, cho dù hiện giờ hắn đã có mưu đồ phản công SP, nhưng tình huống bây giờ vẫn phải lấy lòng người ta. Nghĩ thế nào sau khi báo cáo xong, hắn lại nói thêm, Chủ tịch Tô, nếu có hiểu lầm gì thì mau mau giải thích với người ta một lời đi, cô bé này không tệ, trong vòng tròn này, không ít người đang bàn tán xuất hiện cô tổng giám đốc đẹp hơn minh tinh, còn mẹ nó toàn thằng cha làm cha người ta được rồi mà vẫn tỏ ra đói khát. Quan trọng là người ta có bối cảnh, tập đoàn Sâm Xuyên, nghe cái tên đã thấy sợ rồi, bao nhiêu người tìm cách tiếp cận cô ấy, vậy mà cậu còn chọc giận người ta. Ai, nếu không phải vì xét tới thân phận của cậu, với khuôn mặt, vóc dáng, khí chất của cô gái đó, làm sao tôi án binh bất động được? Anh nói với cô ấy là tôi muốn gặp cô ấy à? Tô Sán tóm đúng trọng điểm hỏi, Triệu Hạo ở đầu kia giả ngây giả ngô nói, à, đúng rồi, tôi gọi điện thoại rồi, chỉ nói chủ tịch Tô của chúng tôi sẽ gặp cô ở Đại học Thượng Hải, cô ấy không nói gì cả. Thế nhé, tới lượt đánh của tôi rồi, tôi đợi tin tức tốt của cậu. Tô Sán vừa bực mình vừa buồn cười nhìn điện thoại, nghĩ tới chuyện lần trước trong nhà vệ sinh, khẽ lắc đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Sán giật mình tỉnh giấc thì mới chừng 5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ là bầu trời vẫn còn là bức tranh nửa tối nửa sáng, sương lạnh phủ kín kính cửa sổ, xung quanh chỉ có tiếng ngáy khò khò của Lý Hàn. Đưa tay lau mồ hôi lấm chấm trên trán, đã lâu lắm rồi Tô Sán mới gặp lại giấc mơ này, mơ tới mình sống trong ký túc xá tồi tàn của trường đại học vô danh, với cuộc sống ngơ ngơ ngác ngác cho qua ngày. Đó là giấc mơ hay đây mới là giấc mơ? Nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài ban công, để mặc cho gió lạnh làm y phải rùng mình, Tô Sán mới thấy thoải mái hơn. Nhìn ký túc xá nữ số 15 phía đối diện đã lục tục sáng đèn, phòng cung ứng nước sôi ở tầng 1 ký túc xá đã hoạt động, cửa căng tin đang kéo rèm soàn soạt, người bán hàng khệ nệ bê cái bếp lò ra ngoài cửa, sau đó đặt lồng hấp bánh bao lên. Xa hơn nữa là con đường ngoài trường, thi thoảng lướt qua đuôi đèn màu đỏ. Mặc dù thế giới vẫn mập mờ tranh sáng tranh tối, nhưng hơi thở cuộc sống ập vào mặt người. Khung cảnh cuộc sống bình dị luôn là thứ thu hút Tô Sán, ở đó y tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Giang tay hít sâu một hơi, như muốn thu hết hơi thở cuộc sống đó vào lòng, nhưng thứ thực sự vào bụng lại là không khí lạnh làm y hắt hơi liên hồi, vội vàng đóng cửa về phòng, nếu chẳng may mà viêm họng hay cảm cúm là, nha đầu kia liếc y một cái theo kiểu em nói mà không nghe, nha đầu đó hơi có ám ảnh về vấn đề sức khỏe. Quay trở lại bàn học, máy tính vẫn chưa tắt, tài liệu tài vụ Facebook tàu quý vừa rồi vẫn bừa bộn đó. Hôm qua y xem tới hơn 1 giờ mới đi ngủ, có lẽ gần đây do áp lực công việc học tập nặng nề nên mình mới bị stress, cần nghỉ ngơi phù hợp, có điều muốn nghỉ vẫn phải đợi thêm thời gian tới, bây giờ công việc vẫn bề bộn vô cùng. Hôm nay là thứ bảy, Tô Sán vẫn có nhiều việc phải làm, ví như cuộc gặp mặt với Tống Chân. Cuộc gặp mặt lần trước của bọn họ kết thúc không vui vẻ lắm, sau khi dành phần rời nhà vệ sinh bỏ đi trước, Tống Chân không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Thượng Mạch và khoa kỹ Tấn Thông nữa, tất cả giao cho cấp dưới xử lý. Dường như tới nhìn mặt Tô Sán một cái cũng không thèm. Nhưng cả hai không còn là thiếu niên sốc nổi làm việc theo cảm tính nữa. Tống Chân có kiến thức, kinh nghiệm vượt quá cô gái bình thường, cùng với bối cảnh hào phiệt. Toàn Trung Quốc này không nhiều gia tộc gọi là thế phiệt nữa, nhưng Tống gia của Tống Chân là một trong số đó, cho nên thế giới quan của Tống Chân không giống như người bình thường. Còn Tô Sán, y càng là kẻ không, bình thường, tất cả gì liên quan tới y đều bất thường, đều không thể lấy lý lẽ bình thường ra suy luận. Đó là đánh giá của Lâm Chứ Vũ, không biết rằng trong suy nghĩ của Tô Sán, kẻ bất thường nhất trên thế giới này là hai anh em họ. Lại leo lên giường, nhưng lăn qua lăn lại một hồi không ngủ được, Tô Sán đành thức dậy xem tài liệu, ngày mai chủ nhật sẽ có cuộc họp video toàn thể cao tầng Facebook tàu với Mark, bọn họ phải chính thức giải trình về kế hoạch đầu tư vào Blizzard. Mark ngày càng khó chơi, ngày càng đứng trên góc độ công việc nhìn nhận vấn đề, rất lạnh lùng quyết đoán, Tô Sán chuẩn bị cho cuộc họp này với tinh thần nhân viên với boss lớn. không dám có chút sơ suất nào. Tống Chân tới Đại học Thượng Hải phát cho Tô Sán một cái tin nhắn, nói cô đang ở khoảng đất trống bên lầu hành chính. Tô Sán tới khu lầu hành chính thì nơi này cực kỳ náo nhiệt, những người ăn mặc theo kiểu nhân sĩ thành đạt mặt mũi sáng sủa, nụ cười tự tin bắt tay trò chuyện, bãi đỗ xe lộ thiên như thành triển lãm xe, xe đỗ tràn cả ra ngoài. Nếu như không có ngày hội trở về trường kia, thì thứ bảy số sinh viên trong trường sẽ không đông thế này, vì Đại học Thượng Hải có chính sách bảo hộ địa phương, rất nhiều sinh viên đều ở bản địa, cuối tuần lễ Tết sẽ trở về nhà, trường học sẽ vắng hẳn đi. Chính vì cái ngày hội khỉ gió này mà Tô Sán về trường không gặp được Đường Vũ nhiều, cô cùng người hội sinh viên đang hoạt động hết công suất, nghĩ tới lúc này đây có lẽ Đường Vũ, tươi cười đón tiếp mấy tên học trưởng đốn mặt chỉ trực cơ hội, để tán tỉnh học muội là Tô Sán. Thấy không thoải mái, nhưng đám người đó đừng mừng vội chỉ cần lộ ý đồ xấu, khuôn mặt tươi cười kia chỉ tích tắc sẽ lạnh hơn xương băng, lúc đó tự chuốc nhục vào thân chẳng thể trách ai. Từ xa xa Tô Sán nhìn thấy Tống Chân đứng trong một nhóm người, không thấy cô bạn Trương Tiểu Trúc đã đẩy hai người họ vào tình cảnh xấu hổ đâu, bên cạnh có nhóm con gái, nổi bật nhất là cô gái váy công sở, đi tất lụa đen, rất có phong thái minh tinh, tuổi tác chừng hơn Tô Sán vài tuổi, trang điểm theo chiều hướng thành thục quyến rũ. Thêm mấy nam tử mặc vest tây, 30-40 tuổi đều có, nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái kia tên là Trần Thần, hiện là MC chương trình giải trí của đài truyền hình Thượng Hải, là bạn bè trong vòng tròn của Tống Chân. Tống Chân che miệng cười khúc khích, làm mấy nam tử nói càng hăng. Nhưng mấy cô gái khác không được vui vẻ như thế, mặc dù mỉm cười phụ họa, nhưng rõ ràng không tự nhiên, cũng bình thường thôi, chả ai muốn làm nền cho người khác, nhất là mấy cô gái này nhìn cách ăn mặc là biết cũng đều có gia thế cả. Cô Tống. Tô Sán đi tới gọi rất chính thức, ai biết cô nhóc này có còn để bụng chuyện lúc trước không, tốt nhất là lấy thái độ công việc ra, vừa vặn nghe thấy một nam tử đang kể chuyện cùng bạn bè đi du ngoạn tuần trước, khi ánh mắt Tống Chân nhìn Tô Sán nụ cười hơi khoa trương, không chuyên nghiệp như thường ngày, rõ ràng chuyện ngày hôm đó vẫn để trong lòng. Mấy người bên cạnh thấy Tô Sán tới chào hỏi Tống Chân thì tự động tách người ra, nhường chỗ cho Tô Sán. Anh tới rồi hả? Tống Chân nâng tay lên xem đồng hồ, chiếc Patek Philippe Red, 5.110 với dây đeo. Bằng da đen buộc quanh cổ tay trắng nõn tạo nên tự tương phản rõ ràng, cười rất hút hồn, mới nhắn tin cho anh chưa tới 20 phút, anh ở ký túc xá khu Nam đúng không? Vốn tưởng phải đợi anh nửa tiếng cơ. Tài liệu tôi đã bảo Lưu Lập mang tới, hiện giờ hẳn là đang trên đường, anh đợi một chút nhé. Dáng vẻ đó như trời âm u đột nhiên xua tan mây thấy mặt trời vậy, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, theo như tính toán kỹ càng của Tống Chân. 20 phút tới được đây hẳn Tô Sán vừa đặt điện thoại của cô xuống là, tức tốc lên đường ngay không để lỡ dở một giây nào. Tô Sán xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn với Tống Chân, mà nói là biểu hiện của chiến thắng. Dù sao Tô Sán tiến quân, vào nghiệp vụ nhạc chuông kỹ thuật số hiện giờ phải dựa vào khoa kỹ tấn thông bọn họ. Đương nhiên Tống Chân cũng không tự đại mù quáng tới mức cho rằng, không cần thượng mạch bọn họ cũng có thể phát triển thoải mái. Lần trước Tô Sán nói hai bên dựa vào nhau sống, với đoạn luận đối thủ nho nhỏ khiến cô phải nghiền ngẫm. Cho nên Tô Sán cúi đầu xuất hiện, tất nhiên là rất tốt. Nhìn bên ngoài tính cách của Tống Chân không hẳn là điêu ngoa bá đạo. Ngược lại đa phần hiền hòa trang nhã, cho nên người kết giao với cô này đều thấy chu đáo tỉ mỉ, tương lai hẳn là điển hình của mẹ hiền dâu thảo. Thế nhưng dưới cái vẻ bề ngoài nhìn như nhu nhược non nớt đó, cô không phải là tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng, mà sống trong gia tộc lâu đời từ nhỏ đã quen với thói đời bạc bẽo ấm lạnh, ngay người trong nhà cũng ngầm đấu đá nhau, nên Tống Chân càng biết lúc nào cần mạnh mẽ tàn nhẫn để sinh tồn. Vừa vặn không có chuyện gì để làm, cho nên nhận được điện thoại của cô là tôi tới luôn. Tô Sán cười vui vẻ. Không cần quan tâm Tống Chân thái độ thay đổi lớn như vậy do đâu, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Tô Sán bất thình lình xuất hiện làm mấy nam tử đang dở, bản lĩnh lấy lòng mỹ nhân phải dừng lại, nam tử mặc áo len mỏng, bên trong là sơ mi cà vạt, đeo một cặp kính gọng đen nhỏ, trông vừa nhàn nhã lại lịch thiệp hỏi, Tống Chân, vị này là ai thế? Giới thiệu chút đi chứ. À, đây là Tô Sán, hiện là sinh viên trong trường. Tống Chân giới thiệu từng người, nhưng không giới thiệu thân phận hay chức vụ gì cả. Chỉ giới thiệu tên thôi, đây là Lý Chi, Trần Nhạc Đông, các anh ấy đều đã tốt nghiệp rồi. Chào học trưởng. Tô Sán bắt tay hai người này, bọn họ đều hai mấy gần 30 rồi, không cần nói cũng biết là học trưởng tuyệt đối của Tô Sán. Khi Tống Chân giới thiệu tới cô MC Trần Thần, cô gái này đang nghe một nam tử trung niên nói chuyện, nghe có vẻ là nói tới tối nay bọn họ có bữa cơm, sẽ mời mấy người trường khác nữa muốn nam tử trung niên kia tham gia, chỉ tượng trưng gật đầu với Tô Sán, sau đó quay sang nói chuyện với người khác luôn. Trần Thần trông có vẻ không để ý, nhưng theo thói quen nghề nghiệp yêu cầu biết quan sát và tương tác với khách mời, thoáng cái đã phân tích rất nhiều thông tin, Tô Sán đang sống ở ký túc xá trong trường, nghe điện thoại của Tống Chân phải vội vàng tới, còn phải đợi người khác, hiển nhiên là một sinh viên bình thường, cho dù trông cũng khá, có vài điểm sáng đấy, nhưng không khiến cô hứng thú. Mấy cô gái thích nhất tạo ra những vòng tròn, nhất trí đối ngoại, có lẽ Tô Sán không nhận ra được sự lãnh đạm của Trần Thần, có điều mấy cô gái xung quanh sao không hiểu, vì thế cũng ảnh hưởng tới thái độ của mấy cô gái này với Tô Sán, không hẳn là có gì xấu, đơn giản là không nhiệt tình với y thôi. Tô Sán vẫn giữ nụ cười, tính cách của y có phần cô độc, tuy rất yêu thích không khí cuộc sống, nhưng thích đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào hơn là gia nhập vào trong đó. Ví dụ đơn giản, Tô Sán thích vào ngày mùa xuân mưa phùn trời se se lạnh, được ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn làng chài nhỏ phía dưới bận rộn đón những chiếc thuyền ra khơi trở về, sẽ có người thích nhảy khỏi tảng đá đó vào làng chài hòa nhập cuộc sống tưng bừng kia, nhưng Tô Sán hạnh phúc khi ngồi ngoài nhìn niềm vui của người khác, nên đứng bên cạnh quan sát đủ mọi hình thái cuộc sống đã thành thói quen của y, không hề cảm thấy thiếu tự nhiên. Tống Chân và mấy cô gái trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười khúc khích không ngớt. Tô Sán quen Tống Chân chưa lâu nhưng biết với cách ứng xử bình thường của Tống Chân, đáng lẽ không nên gạt y qua bên lề như vậy mới phải. Rõ ràng cô gái này còn rất để bụng chuyện đó. Trần Thần nói chuyện xong với giám đốc trung niên cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Loại thanh niên tài tuấn như Lý Chi, Trần Nhạc Đông mới là đối tượng khiến các cô gái nhiệt tình, còn Tô Sán vô hại đứng bên như người qua đường, không cần cố ý người ta cũng rất tự nhiên không chú ý tới y. Đám Lý Chi lấy thân phận học trưởng thi thoảng, cũng quan tâm hỏi vài câu tình hình trong trường, tránh cho y khỏi cảm thấy lạc lõng. Tống Chân trò chuyện say sưa với mọi người, khóe mắt quan sát Tô Sán, thấy y bị lạnh nhạt. Có khoải cảm báo thù, không phải cậu thích tán tỉnh các cô gái lắm sao, cảm giác bị con gái ngó lơ chắc không dễ chịu chứ gì. Chừng 15 phút sau không thấy Lưu Lập tới, Tống Chân gọi một cú điện thoại, sau đó cúp máy nói với Tô Sán, Lưu Lập gặp chuyện đột xuất, tạm thời không tới được, nói khi nào xử lý xong sẽ tới, dù sao anh cũng không có việc gì, hay là ở đây cùng chúng tôi, đợi Lưu Lập. Tiếp đó tựa cười tựa không nói, đương nhiên, nếu như anh thấy buồn chán thì cứ đi cũng được. Dù sao anh có số di động của tôi, cứ gọi bất kỳ lúc nào. Câu cuối là khích tướng rồi, tâm thái của Tống Chân làm Tô Sán có chút buồn cười. Cô gái này đúng là có kỹ xảo chỉnh người ta đấy. Nếu lúc này Tô Sán bỏ đi, chứng minh y rất để ý vừa rồi bị ghẻ lạnh, vậy Tống Chân báo thù thành công. Nếu bị khích tướng không đi thì cứ đứng đây chịu ấm ức tiếp đi nhé. Tống Chân thấy hả hê thì Tô Sán chỉ thấy buồn cười. Đả kích trực diện vào bản thân Tô Sán có thể khiến y nao núng được là cực khó. Nhưng diễn kịch cần diễn trọn bộ. Cho nha đầu này phát tiết một chút, làm bộ mặt ủy khuất tổn thương nói, vậy tôi đợi, dù sao cũng không có chuyện gì cả. Tô Sán dám đảm bảo nhìn thấy Tống Chân quay đầu hơi mím môi một cái, xem ra cô bé này không hẳn là xấu, có chút không đành lòng vì làm khó mình rồi. Đám con gái Trần Thần rõ ràng bị Tống Chân dẫn dắt ý nghĩ, nhìn Tô Sán vừa thương hại vừa xem thường, chẳng lẽ cậu tưởng rằng cứ làm mặt dày bám lấy người ta là, có thể để lại trong lòng con gái người ta cái gì đó. Không biết Tống Đại Tiểu Thư yêu nghiệt cỡ nào hay sao? Không hiểu khoảng cách hai bên xa hơn lạch trời à? Tô Sán không hỏi mục đích nhóm người này đến đây làm gì, thấy Học đi vào lầu hành chính cũng đi theo. Ở đại sảnh có một nhóm người đang đứng nói chuyện, trong đó nổi bật nhất là hai người. Một tuổi đã trên 40, nhưng trông chỉ như mới 30, cằm vuông mày kiếm rất có sức hút nam tính, không phải là đơn thần đẹp trai, mà là sự hấp dẫn do lắng đọng nhiều năm của trí thức, tài hoa, đó là Mục Quốc Phong. Một người, còn lại tóc trắng đã nhiều hơn tóc đen. Gầy gò, nhưng mang phong thái xương mai cốt hạc, dù ăn mặc khá bình thường đứng ở đám đông đồ sang trọng vẫn nổi bật, chứ không chìm nghỉm như Tô Sán. Đó là Tiêu Hồng Bá, phó hiệu trưởng Đại học Thượng Hải, giáo sư kinh tế có tiếng trong ngành, thầy giáo của Mục Quốc Phong. Một cô gái bên phía Tống Chân kích động chạy tới, cúi người chào, thầy Mục, thầy còn nhớ em không? Em học khóa 97, thầy dạy em môn xã hội học, tới nay em vẫn nhớ như in bài giảng lục độ phân cách của thầy. Trước kia khi đi học em không hiểu hết lời thầy nói. Bây giờ đi làm rồi mới thấy từng lời thầy nói năm xưa giá trị thế nào. Năm nay lớp lớp tụ hội, mọi người liên hệ với thầy mà không được. Em nghe nói thầy không ở Đại học Thượng Hải nữa, mà tới chính phủ làm cố vấn. Con bé này, tính vẫn láo táo như vậy, không thấy các trưởng bối ở đây ạ. Đợi cho cô gái kia chào hỏi người bên cạnh xong, Mục Quốc Phong mới nói, đúng là thầy đã từ chức không còn dạy học nữa, nhưng không phải là vào cơ cấu chính phủ. Mục Quốc Phong cười, còn đang định nói gì thêm thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Hồng Bá nói, Tô Sán. Cái thằng nhãi kia, đã khoét mất Quốc Phong sang kiếm phủ Trung Quốc của cậu rồi, bây giờ lại còn định lừa nốt cả đám đồ tôn của tôi nữa, không muốn nắm xương già này sống nữa sao? Giờ thì tôi đã hiểu được vì sao cậu lại kiên trì ở lại trường học rồi, muốn Đại học Thượng Hải thành nguồn nhân lực cho kiếm phủ của cậu phải không? Thầy Tiêu, thầy nghĩ em xấu quá rồi, em ở lại trường hoàn toàn vì trau dồi kiến thức mà. Tô Sán cười khổ giải thích, bây giờ mỗi một hành động của y rất dễ bị người ta suy diễn đủ loại mục đích, thực ra nhiều lúc y rất đơn thuần. Đâu phải thứ quái thai là một việc có hàng trăm ẩn ý đằng sau. Lý Chi và Trần Nhạc Đông mắt lập tức mở lớn, vừa rồi bọn họ không tới mức vào hùa với đám con gái tẩy chay Tô Sán, vẫn giữ được phong độ của một học trưởng. Ít nhiều cũng nhìn ra quan hệ giữa Tống Chân và Tô Sán có chút vấn đề. Với kinh nghiệm của bọn họ, đáng để Tống Chân cố ý đối đãi như thế thì cũng phải là người có lai lịch, mặc dù có chút dự đoán, nhưng hai chữ kiếm phổ xuyên qua màng tai của họ, đánh vào tim. Lý luận lục độ phân cách, kiếm phổ, Facebook, mặc dù kè bấc, chính là Tô Sán, tỷ phú trẻ nhất nước. Ở quanh trường đại học như Thanh Hoa Bắc Đại luôn có ưu thế lớn về nguồn nhân tài, nên mới có khu sáng nghiệp Thanh Hoa, khu khoa kỹ Bắc Đại, rất nhiều công ty tận hưởng, và lợi dụng điều động ưu thế tài nguyên nhân lực do trường học này cung cấp. Đây cũng là điểm chung của rất nhiều công ty Internet trong nước, giống như những nhân viên đầu tiên của Baidu đại bộ phần là giáo viên bạn học của Lý Ngạn Hoành, trong Bắc Đại. Facebook tàu của Tô Sán cũng nhờ đối diện với trường học, lợi dụng kỳ tốt nghiệp của trường mà thu hút được rất nhiều sinh viên tốt nghiệp. Bản thân Tô Sán là sinh viên trong trường, người ứng tuyển ngay từ đầu đã có thiện cảm với công ty rồi. Cũng có giáo viên bị kiểu thụ hâm thông qua các mối quan hệ kéo vào công ty như Mục Quốc Phong. Hiện giờ trong Facebook tàu, có hơn 10 giáo viên tới từ các trường đại học ở khu Dương Phổ, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên, có người là từ chức tới làm, giống Facebook. Có người vẫn nằm trong biên chế Đại học Thượng Hải, đeo chức vụ cố vấn pháp luật, tài vụ, kinh tế ở Facebook tàu. Hơn nữa Facebook tàu còn mở rộng cửa cho giáo viên trong trường, có thể tùy ý chuyển từ cố vấn sang chức vụ chính thức, lúc đó hệ thống thưởng hoa hồng, cổ phần sẽ khởi động. Quách Minh Duệ nếu biết Facebook tàu có gắn kết chặt chẽ này đã không làm cái trò ngu ngốc lấy Tô Sán ra khai đao, bây giờ hắn mới là người phải dè chừng nếu không mất luôn vị trí bảo vệ. Nói tóm lại thế này, lương ở Facebook tàu đưa ra chỉ cao hơn Đại học Thượng Hải một chút, chỗ hấp dẫn nhất là thưởng cổ phần. Facebook tàu và Facebook Mỹ đều thực hiện chế độ thưởng cổ phần. Những nhân viên ban đầu vào công ty đều đã được chia từ 10.000 tới 50.000 cổ phần. Con số này sẽ thông qua đánh giá nhân viên ưu tú của quý và năm sẽ tăng lên. Trước kia khi tuyên bố chế độ này ở Facebook tàu, Tô Sán có nói, hy vọng mọi người, những nguyên lão đầu tiên của công ty, sau này tới một ngày bán cổ phần của mình đi phát hiện mình sẽ là triệu phú. Chỉ có công ty sáng tạo ra nhiều triệu phú như thế mới xứng đáng xưng là công ty lớn. Facebook ở Mỹ đang phát triển vùn vụt là tấm gương, tin rằng bất kỳ ai cũng nhìn thấy tiềm lực trong đó, cho nên hệ thống khích lệ cổ phần có lực công phá rất lớn. Với những người được Facebook mời gọi tới công ty làm việc, giảm bớt chi phí tài chính thời kỳ đầu chưa làm ra lợi nhuận, tăng cường gắn kết của nhân viên với công ty. Với nhân viên bình thường có lẽ chỉ nhìn thấy số tiền mà cổ phần kia đem lại, với người như Mục Quốc Phong mà nói, họ ý thức được một bức tranh lớn đang dần trải ra. Bởi thế Mục Quốc Phong mới quyết đoán từ chức ở Đại học Thượng Hải, tham gia vào làn sóng sáng nghiệp, đó chính là sức hấp dẫn Facebook tàu lập ra. Mục Quốc Phong cáo lỗi với nhóm người kia, đi tới phía nhóm Tống Chân, đám Lý Trí, Trần Nhạc Đông đều lên tiếng chào. Bọn họ tuy không cùng khóa nhưng có điểm chung đều học Mục Quốc Phong, hôm nay tới đây là để mời Mục Quốc Phong tham gia buổi tụ hội. Mục Quốc Phong nhìn một lượt hỏi Tô Sán, "Chủ tịch Tô, đây là thành viên tương lai của Facebook tàu chúng ta à?" Tô Sán lắc đầu, "Không phải, tôi tình cờ gặp họ thôi, cùng người quen tới đây. Thật đáng tiếc, mấy đứa học sinh này của tôi khá lắm, lại có nhiều mỹ nữ, tôi cứ tưởng cậu tuyển về, để đám trạch nam trong công ty chúng ta có thêm động lực làm việc." Mục Quốc Phong cười vui vẻ, đùa, đám Trần Thần nghi hoặc nhìn Tô Sán, ngoài công việc thì mối quan tâm của bọn họ là thời trang, mỹ phẩm và nam nhân, không biết kiếm phổ là cái gì, nhận thức trực quan nhất là Mục Quốc Phong giáo viên trước kia của bọn họ, đối tượng bọn họ ngưỡng mộ giờ làm công cho người ta, không những thế ông chủ còn là chàng trai rất bình thường vừa rồi bị họ tẩy chay. Đúng thế, hiện giờ Mục Quốc Phong là CEO của Facebook Trung Quốc. Mục Quốc Phong nói qua loa với đám Lý Chi vài câu sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo Tô Sán qua một bên nói chuyện, mấy hôm nữa tôi phải đi gặp mặt lãnh đạo các trường đại học Hoa Đông Hoa Bắc, để bọn họ cho diễn đàn trường kết nối với kiếm phổ. Nhưng dù sao kiếm phổ cũng không phải là trang web thuần trường học, cho nên muốn mở bọn họ mở cửa e là không dễ. Chuyện này tôi thấy nếu nhờ tới bối cảnh của Đại học Thượng Hải sẽ dễ hơn nhiều, cho nên hôm nay tôi tới đây nói chuyện với vài người bạn trong trường. Hấp thu kinh nghiệm thành công của Facebook ở Mỹ, cho nên Tô Sán không quảng bá Facebook tàu trên diện rộng ở báo chí truyền hình, mà gửi quân đi khắp nơi công phá từng trường học một, vừa không gây chú ý của đối thủ lớn, lại vừa có thể tạo dựng được lượng người dùng đông đảo trung thành. Đương nhiên vì hoàn cảnh khác với ở Mỹ, nên phương sách phải khác đi một chút, ưu thế của Facebook tàu là bối cảnh học thuật mạnh. Dựa vào CEO như Mục Quốc Phong, đổ bộ vào các trường đại học trong nước sẽ dễ dàng hơn. Không thể trách người ngoài dùng thuyết âm mưu đánh giá Tô Sán, cho rằng y ở lại trường là có tầm nhìn xuất sắc, suy tính lâu dài. Vậy giám đốc Mục cho rằng, chúng ta sẽ có được bao nhiêu thành viên ở mấy trường đại học ở Hoa Đông Hoa Bắc? Không giống như nhiều trang web hay diễn đàn, thì lượng khách vãng lai cũng là số liệu quan trọng. Với mạng xã hội chỉ có thành viên đăng ký mới là tài nguyên hạch tâm, là cơ sở phát triển và mở rộng. Hiện giờ số thành viên của Facebook Mỹ vào tháng 10 đã đột phá con số 2 triệu, đang dùng tốc độ cực nhanh hướng tới con số 3 triệu, khiến những nhà phân tích nghiệp dư bên Mỹ một dạo tung tin đồn khắp nơi Facebook sẽ dừng bước, ở con số 2 triệu không khác gì bị một cái tát. Không đoán cũng biết đứng sau lưng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang, nhưng âm mưu nhỏ sao cản nổi xu thế lớn. Facebook tàu chúng ta tháng 7 lên mạng, sau 3 tháng thu hút được 50.000 thành viên, trong đó sinh viên trường ta chiếm tỷ lệ khá lớn, tới cuối tháng 11, chắc có thể đạt tới con số này. Mục Quốc Phong giơ 8 ngón tay lên, nhưng hiện giờ mọi thứ còn rất bấp bênh, rất có thể tăng vọt, cũng có khả năng ngưng trệ hoàn toàn, nên bây giờ chúng ta phải tận dụng hết mọi nguồn lực làm cho tốt. Tô Sán gật đầu, sự thận trọng của Mục Quốc Phong rất tốt, y luôn thích phối hợp người đứng đầu táo bạo, còn cấp phó thì thận trọng tỉ mỉ. Ở Facebook, Mark đóng vai trò điên còn Tô Sán tỉnh táo đứng sau hậu thuẫn. Còn ở đây Tô Sán điên, y cần người có tính cách khắt khe như Kiều Thụ Hâm, chu đáo như Mục Quốc Phong hoàn thiện kế hoạch của mình. Bên kia Tô Sán và Mục Quốc Phong nói chuyện, bên này đám Tống Chân cũng đang bàn tán về bọn họ. Trần Thần nóng ruột lắc tay Tống Chân, Tống Chân, rốt cuộc cậu sinh viên đó là ai? Mở công ty gì mà tới thầy Mục cũng phải tới làm công cho cậu ta. Mấy cô gái còn lại cũng ngong ngóng đợi câu trả lời. Lý Chi lắc đầu trả lời thay, có nói thì chưa chắc các cô đã biết công ty người ta là cái gì đâu. Chỉ cần biết cậu ta là tỷ phú trẻ nhất nước là được rồi, vừa xong mọi người bỏ lỡ cơ hội làm quen tốt, chỉ sợ giờ trong lòng cậu ta có ấn tượng không hay rồi. Mấy cô gái không tin nổi, Trần Thần ôm mặt thốt lên, tôi nhớ rồi, khi cậu ta mở công ty cả phó bí thư thành ủy cũng đánh giá rất cao nữa, Tống Chân, cậu hại mình rồi. Trần Thần không nhớ tên Tô Sán, không biết Facebook, nhưng là người trong đài truyền hình, ít nhiều cũng biết Đại học Thượng Hải có tỷ phú trẻ nhất nước, quan trọng nữa người này tính rất kỳ quặc. Không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào dù là của báo chí hay là truyền hình, ai mà ngờ chính là chàng trai này, nếu mà biết trước tạo dựng quan hệ, có được cuộc phỏng vấn độc quyền với cậu ta, không phải là thành tích tốt để thăng tiến sao, may mà giờ chưa phải là quá muộn. Mục Quốc Phong làm việc điều hành cụ thể đương nhiên rất bận rộn, không thể ở lâu, Facebook tàu lưu hành loại văn hóa tự nhiên, quan hệ trên dưới gần như loại đồng chí, cấp bậc chức vụ chỉ là để phân trách nhiệm, bổn phận từng người, không phải phân chia đẳng cấp, không quy định giới hạn cách ứng xử cấp trên cấp dưới rõ ràng. Nên Mục Quốc Phong có sao nói vậy, trò chuyện với Tô Sán xong, ra nói mấy câu với nhóm Lý Chí rồi đi. Chuyện tiếp đó không có gì để nói, Trần Thần, không tiện thay đổi thái độ quá nhanh liền cùng nhóm bạn đi chào hỏi giáo viên cũ, gặp mặt bạn học cũ. Tống Chân và Trần Thần là bạn từ trước khi sang Mỹ du học, cũng không quá quen với nhóm đó, chỉ tình cờ gặp nhau ở nơi này mà thôi, bị Trần Thần gọi sang một bên thì thầm một lúc, sau đó cùng Tô Sán tới quán cạnh rừng trúc rất nổi tiếng trong trường, khi Lưu Lập tới chạy thở không ra hơi. Mặt còn mang vẻ sợ hãi làm Tô Sán nghi Tống Chân cố ý bày trò không, cố ý ép thời gian gấp gáp, không muốn mình sớm có được hợp đồng. Mặc dù cô bé này thù dai, thích chơi tâm kế nhỏ, nhưng khi bàn chuyện hợp đồng thì Tống Chân tách bạch công việc khá rõ ràng, không để tình cảm cá nhân tác động. Đây là bản hợp đồng gần như đã hoàn thiện điểm chính, đạt được đồng thuận hai bên, nên bọn họ không tốn nhiều thời gian, cũng không phải tranh luận gay gắt, không khí như buổi nói chuyện bình thường. Xong xuôi công việc, Tống Chân vươn bàn tay trắng như cọng hành ra. Bắt tay Tô Sán một cái, cười tươi tắn. Hợp tác vui vẻ. À phải, buổi tối chúng tôi tới bên Hành Sơn Lộ ăn cơm, anh đi cùng chúng tôi nhé. Các bạn tôi đều muốn làm quen lại với anh, đặc biệt yêu cầu tôi giữ anh lại đấy. Anh có thể không đi, tôi biết hôm nay anh hơi giận rồi, để tôi khao anh một bữa được không? Có điều nếu anh không đi thì tôi cũng hiểu, tôi đành chịu để họ khinh bỉ vậy. Tô Sán nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới để ý mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, không gian nhuộm một màu đỏ rực. Báo hiệu ngày mai có thể sẽ có một trận mưa to, lúc này đã là 6 giờ kém 5 rồi, bất chi bất giác họ đã nói chuyện tới gần 3 tiếng mà không biết có phải ở cạnh mỹ nữ nên thời gian trôi qua đặc biệt nhanh không. Lúc này đám Lý Chi và Trần Nhạc Đông cũng tới, Tô Sán không chịu nổi nhiệt tình liền đồng ý, Tống Chân rất giỏi gài thế người khác. Tô Sán ngồi xe của Tống Chân, một chiếc Jaguar màu hồng, những người khác đều có xe riêng của mình. Nói thật là Tô Sán không thích cái nơi lộng lẫy vàng sơn như ở đường Hành Sơn. Vì nơi này làm y dễ liên tưởng tới thời gian huy động vốn ở Mỹ. Thời gian đó hết tới nhà hàng cao cấp lại đến khách sạn sang trọng, tham gia đủ loại tiệc rượu của các nhà đầu tư Mỹ, bị tấn công bởi những viên đạn bọc đường, phải giữ sự tỉnh táo trước hoàn cảnh xa hoa và sự săn đón nồng nhiệt, đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Tô Sán cũng từng choáng ngợp, từng áo tưởng giàu lên trong một đêm thì cuộc sống biến đổi như thế nào, nếu không có Sin Parker mang theo ý đồ của Chiêm Hóa xuất hiện, có lẽ y đã không sớm tỉnh lại như thế. Cho Tô Sán tới Thượng Hải lâu như vậy rồi mà Tô Sán chưa tới đường Hành Sơn, cũng chưa đi dạo Tân Thiên Địa mới hoàn thành năm ngoái được người kể say sưa. Trương Tiểu Kiều thường hay giới thiệu cho Tô Sán các địa danh nổi tiếng nên ghé thăm ở Thượng Hải. Tô Sán chỉ mỗi một lần đạp xe đi tới ngoại than chơi một lần. Nghĩ lại thì ở Dung Thành cũng chẳng phải như vậy sao? Nếu không có ai kéo đi chơi, Tô Sán cũng sẽ ngồi nhà cả ngày. Nhà hàng Hoa Viên ở đường Hành Sơn đã chật kín, toàn những nhóm đi năm đi ba tới ăn. Đây là nhà hàng tương đối lâu năm ở Thượng Hải rồi. Bề ngoài mang phong cách cổ điển của Trung Quốc, bên trong lại là kiểu phương Tây, nên không gian rất thoải mái, cũ kỹ nhưng không khiến người ta cảm thấy sập sệ, trái lại mang thêm mùi vị lịch sử. Mọi người ngồi xuống bàn ở bên cửa sổ, có được vị trí đẹp thế này là do họ đã đặt bàn từ trước rồi, nếu khách đột xuất lúc này có lẽ quay trở ra tìm nơi khác giải quyết cái bụng thôi. Trần Thần đặt túi xách xuống ghế, cầm ấm trà màu đen tạo hình cổ lên, một cô gái trêu, oa, được mỹ nữ MC tự mình mời trà, sao dám nhận. Trần Thần trừng mắt với đối phương một cái, nhoẻn miệng cười với Tô Sán, giọng êm mà vẫn thanh, uống chén trà nhé. Cô gái này rất khéo léo, không nói xin lỗi trước đó thái độ với Tô Sán mà dùng cách này thể hiện. Tô Sán thì không nghĩ nhiều như vậy, chuyện lúc đó với y thực sự không là gì cả, không vì thế mà đánh giá người khác, cầm cốc lên, cảm ơn học tỷ. Trần Thần nói một câu không cần cảm ơn, trong lòng lại cho rằng Tô Sán đã bỏ qua chuyện khi nãy rồi, đó là chuyện hiển nhiên, mỹ nữ luôn có sự tự tin này. Mỉm cười duyên dáng với Tô Sán một cái, rồi mới đi hỏi người khác uống trà không. Tống Chân nhìn Tô Sán nói khéo, này Trần Thần bằng tuổi tôi đấy, chúng tôi học cùng lớp thời cao trung. Ồ, Tô Sán vừa không hiểu ý, cầm cốc trà lên uống, cô nhóc này muốn mình gọi bằng chị. Nằm mơ, không trang điểm kẻ vẽ mắt đậm cho già thêm, ra được người ta còn tưởng nữ sinh sơ trung. Lờ đi ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, Trần Thần ngồi xuống ghé sát tai Tống Chân thì thầm, nói nghe xem nào. Sao lại quen được cậu ta thế, không phải là rau của cậu chứ? Trần Thần tự rót cho mình một cốc trà không uống đặt lên, đôi môi Tô Son đỏ làm dáng. Tống Chân quá mệt mỏi với tra tấn tương tự của Trương Tiểu Trúc rồi, hơn nữa sao ai cũng nói mình nhất định phải có ý gì với y chứ, nếu thế tôi đã chẳng giúp cậu hẹn người ta ra đây rồi. Trần Thần lè lưỡi ra, háy mắt, gì phải phản ứng mạnh thế, nếu vậy mình không khách khí nhé. Tùy cậu thôi. Tống Chân quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm. Tô Sán nói không nhiều, đa phần thời gian chỉ ngồi nghe mình cười, nhưng nói câu nào đều khéo léo dẫn dắt hướng đi câu chuyện, vừa nắm được quyền chủ động, lại thu hút mọi người về phía mình, khi y nói, người đang nói chuyện đều ngừng lại nghe y nói, nhất là đám con gái, nhân cơ hội nhìn Tô Sán không chớp. Tống Chân bỗng nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, hôm nay vốn định trả thù Tô Sán một phen, nên lạnh nhạt với y không tiết lộ thân phận thật của Tô Sán, ai ngờ sự việc xoay chuyển mang tính hí kịch như vậy, bây giờ thành ra Tô Sán thành nhân vật trung tâm. Cô mà ít nói vài lời là thành cảm giác người bên lề, năng lực ngôn ngữ của tên này thật lợi hại, chỉ tiếc là không dùng vào việc đàng hoàng. Như lúc này được một đám con gái bám xung quanh, nhất là Trần Thần còn nắm tay Tô Sán, nói là xem bói cho y, nhìn cái mặt ngượng ngùng kia rõ là giả dối, trong lòng chắc chắn sướng chết. Theo vân tay này nói, kiếp trước cậu là một hoàng tử đấy. Tống Chân nghe Trần Thần nói mà sởn gai ốc, câu buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được sao, chỉ vì một cuộc phỏng vấn thôi có cần đến thế không? Tô Sán cũng thấy không thoải mái gì với câu này, nhưng y phản ứng nhanh, làm mặt đau khổ, vậy chắc là con của Phổ Nghi rồi. Xung quanh phì cười, không khỏi tán thưởng đầu óc linh hoạt của Tô Sán. Trần Nhạc Đông ngồi sát cửa sổ, liếc qua cửa nhà hàng thấy một bóng dáng quen thuộc, vui mừng nói, Lạc Nhiên đến rồi. Tim Tô Sán nảy một cái, không thể nào, đi tới đây mà cũng gặp nha đầu đó, người ta nói thế giới tròn nhưng cũng không cần tròn tới độ này chứ. Làm sao bây giờ? Bên ngoài cảnh thành phố lên đèn. Cách cửa sổ nhà hàng có thể thấy khách sạn 5 sao sáng rực phía trước, cửa sổ sáng bóng phản chiếu bóng người chén qua chén lại đằng sau. Từ vị trí của Tô Sán không thấy được Lâm Lạc Nhiên, thế nhưng y không phải đợi lâu, chút hy vọng người trùng tên cũng nhanh chóng tan biến. Cặp chân dài đều đặn khoe trọn vẹn bởi chiếc quần vải đen bó sát, chiếc giày cao gót hở mõm màu đen, làm vóc dáng vốn cao ráo càng thêm tha thướt. Bên trên là áo khoác trắng tinh tế ôm sát cơ thể, cổ áo chữ V khoét sâu, mặc trong là áo thun bó màu đen. Hai màu tương phản làm người ta càng chú ý mảng da ngực trắng mịn, cùng hai đồi ngực đầy kiêu hãnh nhô cao. Mái tóc nhuộm hung để vắt chéo buông xóa bên vai phải, khuôn mặt xinh đẹp dần dần chút bỏ sự non nơn, của thiếu nữ chuyển hướng thành thục cực kỳ thu hút, đôi mắt to dưới hàng mi dài, trông vừa dịu dàng lại ẩn chứa sắc thái không an phận làm trái tim nam nhân ngứa ngáy. Lâm Lạc Nhiên không ngờ hẹn bạn đi ăn cơm cũng gặp Tô Sán. Người bạn bên cạnh Lâm Lạc Nhiên rõ ràng nhận ra thân thể Lâm Lạc Nhiên hơi khựng lại. Lâm Lạc Nhiên giây phút đó mất hẳn sự ung dung thường thấy, chẳng có cảnh máu chó hai người nhìn nhau qua kính cửa rồi mỉm cười hiểm ngầm với nhau. Ngược lại Lâm Lạc Nhiên vừa từ cầu thang đi lên, thiếu chút nữa muốn quay trở lại, ngày hôm đó lỡ miệng hỏi Tô Sán một câu như vậy, cô hối hận không thôi, có điều nhìn thấy Trần Thần nắm tay Tô Sán, con ngươi co lại, ánh mắt sắc như hai lưỡi dao quét qua mặt hai người, cảm giác lúc đó không khác gì con mèo bị cướp mất cá vậy. Tô Sán cũng không khá hơn, từ lần Lâm Lạc Nhiên không khác gì bày tỏ tình cảm với y đó, hai người chưa từng gặp lại, liên lạc với nhau chỉ qua tin nhắn, hỏi thăm tình hình rất bình thường, nhưng mỗi tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên dù chỉ vẻn vẹn mấy chữ, y đều bất giác suy đoán thâm ý trong đó. Nhiều khi chỉ một câu trả lời khác với thường ngày thôi cũng xem thật kỹ, suy tư lung tung, rất giống thời sơ chung, chỉ một ánh mắt, nụ cười tình cờ cô gái cùng lớp khiến trái tim non nớt ảo tưởng nghĩ người ta, thích mình. Thế nên vừa rồi ánh mắt Lâm Lạc Nhiên chỉ hơi liếc qua một chút thôi, Tô Sán đều có thể cảm nhận được ánh mắt đó, nói sao đây, làm Tô Sán cảm giác như bị bắt gian tại giường vậy. Lâm Lạc Nhiên đang ghen, cực ghen, Tô Sán dám khẳng định điều đó. Nam tử ngồi gần Tô Sán đã rời chỗ đón, người này tên là Thái Hằng, tính cách khá sôi nổi, hăm hở đi tới chỗ Lâm Lạc Nhiên, Lâm đại tiểu thư tới muộn nhé, nãy giờ đợi mòn mỏi tới giờ còn chưa gọi cơm. Cũng có người thì thầm hỏi, Lâm Lạc Nhiên, là Lâm Lạc Nhiên của Đại học Thượng Hải phải không, đại mỹ nữ nổi danh của khoa mậu dịch quốc tế, mấy người bạn của tôi thường nhắc tới cô bé này. Trần Thần vừa rồi cũng nhạy cảm nhận ra ánh mắt Lâm Lạc Nhiên nhìn mình, không nghĩ vì Tô Sán còn tưởng vì Thái Hằng ngồi cạnh mình. Hơi khó chịu nói với người đối diện, David, hôm nay tôi phải từ chỗ bữa cơm bên phía giám đốc đài truyền hình đấy, vậy mà anh bắt tôi đợi vì cô bé này đấy hả? Đám nam nhân các anh cũng có mới nới, cũ quá đấy. Nam tử tên David thực ra là người Trung Quốc 100%, nhưng tiện việc kinh doanh nên lấy cái tên nước ngoài, không có gì lạ, người ở thành phố giao lưu với nước ngoài nhiều điều thế, phổ biến nhất là Hồng Kông. David cũng là người từng trải, rất rõ sự ganh đua giữa các cô gái không phải trò đùa. Rõ ràng vừa rồi Trần Thần một hai lấy lòng chàng tỷ phú trẻ, chẳng tha thiết cơm nước, giờ kêu đói, nhưng không thể hiện ra, cười nịnh, thực sự xin lỗi, là tôi có chút chuyện làm ăn bị kẹt, cần nhờ tới cha cô ấy, nên ủy khuất mọi người một chút. Trần Mỹ nữ hiếm có thời gian như vậy, được, hôm nay tôi mời khách là được. Nói thế chẳng hóa con bé đó là nhân vật chính hôm nay à? Trần Thần chỉ Tô Sán, miễn đi, hôm nay Tống Chân mời khách, cần gì tới anh? Trước mặt Tống Chân, anh không có cơ hội lên tiếng. Thật ra bữa cơm hôm nay cũng không phải ai mời ai cả, bọn họ là nhóm chơi với nhau, hẹn cùng nhau ăn cơm trước rồi. Sau đó vì bất ngờ phát hiện ra thân phận Tô Sán mới nhờ Tống Chân, rủ Tô Sán đi thôi, không nghĩ bây giờ lại có thêm khách không mời. Trần Thần vì đả kích đám David, đem lý do bữa cơm này quy kết là Tống Chân muốn mời cơm Tô Sán, biến số còn lại thành khách phụ hết. David chỉ cười gượng, không muốn tranh cãi, mà trước mặt Tống đại tiểu thư của tập đoàn Sâm Xuyên, hắn đúng là không có cơ hội lên tiếng. Cùng là phụ nữ với nhau, Tống Chân thừa hiểu ý đồ của Trần Thần, trừng mắt với Trần Thần, nhưng không làm mất mặt bạn mình. Chỉ lo tên phong lưu Tô Sán kia lại tưởng mình bày thế trận lớn thế này, chỉ để mời y, không khiến y hiểu lầm gì chứ. Tô Sán lúc này không tâm trạng nào để ý tới xung quanh, bàn tay cũng nhân cơ hội rút khỏi tay Trần Thần, thấy ánh mắt vừa nãy của Lâm Lạc Nhiên, lòng có cảm giác không lành. Quả nhiên Lâm Lạc Nhiên đi thẳng tới bên cạnh Tô Sán, phóng khoáng mà không mất ưu nhã. Ngồi xuống bên cạnh Tô Sán, giọng nũng nịu, Honey, sớm biết anh sẽ tới đây thì buổi chiều em đã không đi tập yoga, mà tới thẳng trường anh để đi cùng rồi. Honey, cái từ không khác gì darling, đìa đó, làm Thái Hằng đang một lòng săn đón người đẹp trước tiên là sửng sốt, sau đó chẳng khác gì gà nhúng nước, một câu nói là thiên đường của người ta nhưng lại là địa ngục của hắn. Mặc dù không khoa trương tới mức đó, nhưng nhìn cảnh ngọt ngào của Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên, rõ ràng có cảm tưởng kiến lập trên sự đau khổ của Thái Hằng. Lý Chi, Trần Nhạc Đông những người khá hiểu thân phận của Tô Sán thì thấy bình thường, mặc dù bộ dạng, như mèo con lấy lòng chủ đó Lâm Lạc Nhiên làm lòng họ hơi ghen tị, nhưng với thân phận của Tô Sán, có bạn gái các phương diện siêu thoát phạm vi bình thường là đương nhiên. Tống Chân hơi thoáng chút giật mình, nhưng chỉ là khoảnh khắc nhỏ khó phát giác mà thôi, bề ngoài vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng điệu, thần thái của cô gái này rõ ràng là với người yêu, không phải bạn gái của Tô Sán là Đường Vũ à. Càng kiên định ý nghĩ Tô Sán là tên lăng nhăng. Trần Thần cũng há hốc mồm, cảm thấy nản chí vô cùng, dù không muốn thừa nhận nhưng Lâm Lạc Nhiên xuất sắc hơn mình nhiều, tuy không phải thực sự có ý gì với Tô Sán, nhưng xem ra hôm nay không có khả năng nói chuyện phỏng vấn kia rồi, mọi người tới cả rồi, vậy chúng ta gọi thức ăn thôi, tôi đói ngấu rồi đây này. Tống Chân gật đầu, tự động đứng ra làm chủ bữa cơm hôm nay, gọi phục vụ tới, thịt gà kho tiêu, khoai tây thịt bò, sườn xào chua ngọt. Lâm Lạc Nhiên đợi Tống Chân gọi xong. Nói với phục vụ, thêm sườn rán cháy cạnh nữa, không tẩm bột, Tô Sán thích ăn món đó. Bữa cơm bắt đầu, không khí xung quanh cũng là lạ, Lâm Lạc Nhiên cẩn thận chăm sóc Tô Sán, giúp y đeo khăn ăn, giúp y gắp thức ăn, ôn nhu săn sóc không khác gì cô vợ nhỏ. Mặc dù đã qua quen với tư duy thiên mã hành không của Lâm Lạc Nhiên rồi, nhưng vẫn không chịu nổi một tiếng Honey, nhất là sự ôn nhu của Lâm Lạc Nhiên càng làm y nổi da gà. Đến khi Lâm Lạc Nhiên gắp cho y miếng sườn rán thứ ba, Tô Sán không chịu nổi sự hành hạ này, hỏi, thế này là sao? Lâm Lạc Nhiên nhìn Tống Chân và Trần Thần, hạ thấp giọng chỉ hai người nghe được, hôm nay nhiều nữ nhân như vậy, lại còn xinh đẹp nữa. Tôi hy sinh danh tiết để đề phòng cậu phạm sai lầm, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Hai người bọn họ trên bàn ăn thì thầm to nhỏ, từ góc độ người ngoài, rõ ràng bộ dạng đôi tình lữ chìm vào trong thế giới riêng của mình, ít nhiều làm nam tử khác thấy tim co giật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ăn cơm xong mới là 8 giờ hơn, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu. Nhóm Tống Chân còn định đi hát karaoke, nhưng Tô Sán không tham dự, muốn đưa Lâm Lạc Nhiên về trường. Lâm Lạc Nhiên cùng bạn đứng nói chuyện với nhóm David, Trần Nhạc Đông và Lý Chi đi tới xin số điện thoại của Tô Sán. Hai bọn họ không phải người thuần thương nghiệp, không có danh thiếp, chỉ lấy hai tờ giấy của nhà hàng, bảo Tô Sán ghi số điện thoại trên đó, tiện tay xin luôn chữ ký. Lý Chi vẫy vẫy tờ danh thiếp trong tay, đùa, đợi khi giá trị của Facebook bằng với Google, Facebook tàu so được với Baidu, nếu sau này làm ăn đi xuống, tôi bán chữ ký có cả số điện thoại này của cậu kiếm được không ít tiền. Hy vọng được một ngày như học trưởng nói. Trần Nhạc Đông lấy thuốc ra mời Tô Sán, thấy y không hút, tự châm rồi rít một hơi, hôm nay hắn quan sát Tô Sán cả ngày rồi, còn trẻ như vậy lại có sự nghiệp hắn chắc đời này không tới được, hiếm có hơn vẫn hiền hòa khiêm tốn. Nghĩ chút, nói, Tô Sán, lấy thân phận học trưởng tôi nói với cậu điều này, nếu cậu không thích đừng để bụng là được. Tô Sán gật đầu, chịu nghe những lời nói chân thành là ưu điểm lớn nhất của y, học trưởng cứ nói. Tôi biết cậu khiêm tốn, không muốn gây chú ý, nhưng thân phận cậu bây giờ, quá khiêm tốn kín tiếng không phải là tốt đâu, đặt người khác vào tình thế khó xử, dễ gây hiểu lầm lắm, có người vì thế mà thù ghét cậu. Xã hội bây giờ người ta đối đãi với nhau qua thân phận hay bề ngoài là chuyện thường, đó là một loại suy nghĩ chung rồi. Không thay đổi được. Ví như hôm nay Trần Thần phải thay đổi thái độ với cậu, thực ra cô ấy cũng lúng túng lắm đấy, nhưng đừng qua đó mà đánh giá con người cô ấy, Trần Thần không phải quá thực dụng như vậy đâu, đó là cô gái tốt. Giả heo ăn thịt hổ không phải cách làm kẻ trí, làm nhiều không chỉ chứng tỏ người đó tâm lý không bình thường, chỉ là kẻ óc rỗng thích làm ra vẻ ngầu thôi, thực chất là biểu hiện loại phù phiếm. Tôi hiểu, nếu có cơ hội, tôi nhất định giúp chị ấy, dù sao chị ấy là học tỷ của tôi. Tô Sán gật đầu, tuy y không sùng bái Khổng Tử, nhưng thừa nhận câu ba người đi cùng ắt có người là thầy ta của Khổng Tử rất đúng. Lời này của Trần Nhạc Đông đáng để y suy ngẫm. Lý Chi cũng vỗ vai Tô Sán, đánh mắt về phía Lâm Lạc Nhiên, cô bé không tệ, có nhãn quang lắm. Nếu không phải danh hoa có chủ thì tôi cũng không kìm được mà ra tay rồi. Cô gái như vậy không nhiều, đừng phụ người ta. Tô Sán không biết giải thích thế nào, thầm kêu, sao nhiều người nghĩ mình là người lăng nhăng như vậy. Hai người đó ra bãi đỗ xe trước. Tống Chân từ sau đi tới, nở nụ cười quyến rũ, thay tôi chuyển lời với Lâm Lạc Nhiên, cô ấy mặc dù không học khoa diễn viên, nhưng biểu diễn đáng vỗ tay khen ngợi đấy. Nói xong không giải thích gì cả đi luôn. Nhóm Tống Chân đi cả rồi, dưới con đường rực sáng lung linh, bởi muôn ánh đèn màu chỉ còn lại một đôi nam nữ đứng đối diện với nhau, không khí có chút lúng túng. Lâm Lạc Nhiên hít sâu một hơi, sau đó thở chậm ra, mắt ánh lên quyết tâm, đi tới ôm lấy cách tay Tô Sán, không phải khoác hờ mà là ôm thực sự. Mặc dù là cuối thu, Lâm Lạc Nhiên mặc cả áo khoác rồi, nhưng Tô Sán chỉ mặc một cái áo sơ mi cộc tay, cánh tay Trần lúc này hoàn toàn lún vào giữa hai bầu ngực êm ái của Lâm Lạc Nhiên, cảm thụ sức đàn hồi kinh người của nó, nhưng Tô Sán không kích động hay hưởng thụ, thậm chí còn hơi cứng người lại. Làm sao bây giờ? Rút ra, Lâm Lạc Nhiên ôm rất chặt rồi, muốn rút ra phải dùng sức lớn, như vậy thái độ có phải quá rõ ràng không? Từ ngày hôm đó Lâm Lạc Nhiên nói ra lời tỏ tình kia, Tô Sán hiểu quan hệ họ không còn ở trạng thái vi diệu có thể bất kỳ lúc nào quay trở lại làm bạn tốt được nữ, y biết mình nên dứt khoát nhảy ra, nếu cứ dùng rằng thế này cả hai sẽ càng lún sâu vào bùn không thoát ra được, nhưng y không lấy được quyết tâm, tự nói với bản thân là sợ tổn thương Lâm Lạc Nhiên. Thực chất sâu xa hơn có một điều y không muốn thừa nhận, bản thân không hề muốn rút ra. Phù, Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sán, chỉ hơi kéo tay một cái thôi thì chu môi lên thầm thở phào, cô biết Tô Sán đang rất dằn vặt nhưng không thất vọng, thậm chí còn vui mừng. Nếu hôm nay cô không quyết đoán, tên sợ vợ này chỉ e sẽ lảng tránh mình. Chính bản thân Lâm Lạc Nhiên không biết vì sao hôm đó lại nói ra câu kia, giống như hết sức tự nhiên thổ lộ vậy, dù cô cũng không biết phải xử lý chuyện hai người thế nào. Cứ việc kế hoạch đun ếch do chính cô lập ra, bây giờ xem ra cô đã thành công, sức đề kháng của Tô Sán với cô càng ngày càng yếu, càng ngày càng tự nhiên tiếp nhận hành vi thân mật của mình. Có điều Lâm Lạc Nhiên không muốn cướp đoạt vị trí của Đường Vũ, tuy cô và Đường Vũ không phải là bạn khuê phòng, nhưng là bạn rất tốt, cô hoàn toàn không muốn làm Đường Vũ đau lòng. song bảo cô rời xa Tô Sán càng không thể. Nhiều lần cô muốn làm thế, bảo mình phải bứt ra, quên đi cái tên bạc tình mà mình không gọi cho y thì y cũng quên mình luôn đó, nhưng cứ lạnh nhạt với Tô Sán. Một thời gian chính Lâm Lạc Nhiên lại là người không kìm được gọi điện cho Tô Sán trước, giống như người cai nghiện, mỗi lần bỏ thuốc là một lần nghiện nặng hơn, tới giờ cô hoàn toàn lún vào vũng bùn rồi, biến quan hệ của cả ba thành cực kỳ phức tạp, nhưng cô gái khi yêu thì chẳng thể nói tới lý trí. Không cho Tô Sán cơ hội suy nghĩ sâu hơn, Lâm Lạc Nhiên hỏi, nghe nói hai tuần vừa rồi cậu không đến trường mấy, công ty có việc gì lớn à? Tô Sán không khác gì chết đuối vớ được cọc, cố gắng nói thật nhiều phân tán cảm giác mê hồn truyền lên từ cánh tay. Ừ, bạn biết công ty Blizzard đúng không? Bọn họ đang phát triển một game online tên là WarWazzCazft, nhưng vì công ty mẹ của bọn họ mở rộng kinh doanh, trên phạm vi toàn cầu gặp thời cơ không tốt, tổn thất tới mấy trăm triệu euro, ảnh hưởng lan tới cả những công ty con, tiền nghiên cứu phát triển có vấn đề. Vì tránh hạng mục tâm huyết của bọn họ bị hủy bỏ, nên Blizzard tìm kiếm nhà đại lý khắp nơi, cùng với ngầm bán ra một phần bản quyền trò chơi. Mình nghĩ đây là một cơ hội, nên đã tiếp xúc bí mật với bọn họ. Phản ứng của Lâm Lạc Nhiên, không khác gì Tô Sán lúc đầu nghe tin Blizzard muốn bán cổ phần Âu là bao, chóng hết cả mặt, đứng sững lại, hai mắt cứ ngây ra nhìn Tô Sán, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo lại từ trong chấn động. Quá kinh ngạc, tay Lâm Lạc Nhiên bất giác buông lỏng, nhưng Tô Sán không thể rút tay ra, vì trước mắt khuôn mặt đẹp đẽ trang điểm cầu kỳ lại không quá đậm, bờ môi vì quá mức bất ngờ mà cong lên 90 độ, vô cùng tinh nghịch đáng yêu, khiến người ta muốn ngấu nghiến nó một cách không thương tiếc. Mái tóc màu hung hung như tơ lụa mịn màng dán trên gò má trơn bóng như sứ, cái cằm nho nhỏ, xương quai xanh gợi cảm, nhất là bầu ngực làm người ta mê mẩn tâm thần bị chính một cánh tay của IF biến dạng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy thấp thoáng khe ngực, non nửa bầu vú mơn mởn, cùng cái dây áo lót màu đen giống tính chủ nhân của nó, lệch ra khỏi quai áo mặc ngoài. Nha đầu này thích uống giấm, lại còn cứ ăn mặc kiểu này ghẹo gan mình. Mới đầu Tô Sán còn cố gắng đè nén, nhưng dần dần ý chí càng yếu ớt, toàn thân dạo dực, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể thiếu nữ khiến y không kiềm chế được nhích tay, tới một chút, dán chặt hơn lên ngực Lâm Lạc Nhiên, khoảnh khắc ấy đầu óc trống rỗng, máu nóng dồn lên đầu lấn át hết lý trí, chỉ cảm thấy sự sảng khoái vô cùng. Mãi một lúc sau hai mắt Lâm Lạc Nhiên mới tập trung tiêu cự, sau đó lóe hào quang óng ánh, mặt tràn trề hưng phấn, không nhận ra được chuyện xấu Tô Sán vừa làm, lại còn kéo tay y vào sát người mình, bao nhiêu tiền. Tô Sán hơi đỏ mặt vì hành vi không đàng hoàng vừa rồi của mình, tiếp tục bước đi, nói, 175 triệu nhân dân tệ. Lâm Lạc Nhiên không bị con số này dọa sợ, còn mừng như điên, thậm chí hạnh phúc hơn cả mỗi ngày được ăn thịt, thật. Vậy cậu là cổ đông của Blizzard rồi. Năm 2002 còn có một sự kiện lớn vẫn xảy ra đúng quỹ tích, WAZCAZFT3 của Blizzard được phát hành, dùng tốc độ không tưởng công phá toàn bộ các quán game lớn, khơi lên phong trào lớn chưa từng có, đe dọa nghiêm trọng ngôi vương của STARCAZFT. Vì có cơ sở của Diablo, StarCraft thêm vào bản original của WarCraft 3, nên kỳ vọng vào phiên bản mới của WarCraft 3 rất cao, mấy lần chỉ hoãn ngày phát hành bị game thủ chửi bới ấm ý, tới khi tung ra một dạo không khác gì lũ phá đê, không gì kiềm chế nổi. Ngay Lâm Lạc Nhiên đã từng một thời cai game, cũng gọi điện cho Tô Sán đắc ý nói, Tô Sán đừng có trốn tránh nữa, cậu có còn là nam nhân không hả, mau hẹn lịch quyết đấu đi, tôi chán bắt nạt bọn chim non rồi, nhất định phải ngược đãi chết cậu. Vì thế WAZCAZFT ngay từ trong quá trình phát triển đã rất có tiếng, không biết bao nhiêu game thủ trông đợi mỏi mòn, cả Lâm Lạc Nhiên là một trong số đó, giờ nghe nói tới bạn mình là cổ đông của Blizzard, mừng phát điên là hiển nhiên thôi. Còn chưa, mới chỉ xác định hợp đồng ý hướng cùng số tiền phải trả, trong thời gian tới nếu không nhanh chóng thanh toán số tiền đợt đầu, thì hợp đồng mất hiệu lực. Tô Sán rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Lâm Lạc Nhiên, ngày mai còn buổi họp nữa, nếu mình thuyết phục được Mark thì kế hoạch mới chính thức khởi động. Phải rồi, Mark là người thế nào? Nghe nói cậu ta ít tuổi hơn cậu nữa. Lâm Lạc Nhiên tò mò hỏi, Tô Sán hơi ngẫm nghĩ, Mark đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối bọn họ gặp nhau, trưởng thành hơn và đáng sợ hơn, Mark bề ngoài rất bình thường, tóc hơi rối, điển trai, nụ cười hiền hòa, trông có vẻ dễ gần khó nói, con người cậu ấy phải gặp rồi mới có thể hiểu đầy đủ, diễn tả bằng lời luôn có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Có thể nói một điều, Mark là thiên tài. Thiên tài thực sự chứ không phải thứ thiên tài chúng ta hay nghe nhan nhản trên báo. Lâm Lạc Nhiên nhíu mày, sao cảm giác mấy lời này nghe quen quen, mất một lúc chợt nhớ ra, vậy là giống Đường Vũ. Đường Vũ á? Tô Sán mỉm cười, mặt như hồi tưởng cái gì, cảm giác đúng là hơi giống, nhưng cũng khác nhau nhiều. Mắc có dã tâm, có tham vọng, cậu ta muốn thay đổi cả thế giới. Còn Đường Vũ, trí tuệ chỉ như món trang sức nhỏ tô điểm cho cô ấy thôi. Đường Vũ luôn làm tốt nhất mọi việc, nhưng đó là vì tính cách nghiêm túc của cô ấy, không phải cô ấy có tham vọng lớn. Đường Vũ muốn có cuộc sống bình thường, phẳng lặng. Lâm Lạc Nhiên lẩm bẩm rút tay ra, nhắc tới Đường Vũ là cười rạng rỡ. Nếu lúc này có người bên cạnh thế nào cũng cho Tô Sán cái tát vì tội ngu, đi bên cạnh một cô gái lại kể về cô gái khác bằng cái giọng ấm áp như vậy, không ngu là cái gì? Không khí xung quanh như tĩnh lặng lại, Tô Sán hơi lúng túng. Thực ra Lâm Lạc Nhiên không ghen với Đường Vũ, chỉ là hơi khó chịu với Tô Sán, thoát cái đã tươi vui lại. Thôi cậu không cần tiễn tôi nữa, mai còn cuộc họp quan trọng nhất định phải thành công. Tôi rất trông đợi trở thành một trong số những người chơi Âu đầu tiên. Mình sẽ cố gắng hết sức. Tô Sán gật đầu, Lâm Lạc Nhiên vẫy cái xe taxi, trước khi lên xe còn dặn. Này, chuyện hôm nay không được kể với Đường Vũ đâu đấy. Tâm trạng Lâm Lạc Nhiên trở lại như trước, Tô Sán nhạy cảm nắm bắt được, lòng thoải mái hẳn. Nhất thời nổi hứng trêu, nói cứ như chúng ta làm gì có lỗi với Đường Vũ ấy. Lâm Lạc Nhiên nhìn Tô Sán một lượt, bĩu môi khinh bỉ, nói cứ như cậu dám làm gì có lỗi với Đường Vũ vậy. Tầng 17 tòa nhà Mỹ La, tổng bộ Facebook Trung Quốc do Tô Sán sáng lập. Đây là nơi do một tay y tạo ra, hoàn toàn dựa theo sở thích cá nhân của mình, thể hiện tính sáng tạo của công ty Internet thời đại mới. Trước cửa sổ thiết kế phòng trà có thể nhìn thấy hết con phố buôn bán phía dưới, kết cấu khung thép không gỉ và kính mang hơi thở hiện đại mạnh mẽ. Đằng sau mấy cột trụ chính chịu trọng lực tòa nhà là khu vực giải trí, đặt hàng máy Xbox, PS2, đối diện là chiếc ghế sofa êm ái, làm người ta chỉ muốn nằm duỗi thẳng chân trên đó, khi ánh nắng ấm áp chiếu vào ngủ một giấc cũng tuyệt vời. Tiếp đó nữa là khu hoạt động có bàn bia màu xanh, buổi tối nhân viên trực ban tụ tập ở đây, dưới ánh đèn trần huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt vốn nhợt nhạt của những người lười ra đường, trông càng dọa người. Góc phòng là máy đồ uống, cung cấp Coca, Sprite, Mirinder. Tổng cộng có 8 loại đồ uống. Bên cạnh là cái máy pha cà phê, vốn chỉ cung cấp cà phê hòa tan thôi, nhưng khi nhóm Khải Đặc từ nước ngoài về, phản ảnh với Tô Sán, khi buổi sáng tới công ty, tắm ánh mặt trời, sau đó cầm bảng biểu tài liệu hôm nay cần xử lý, phê một cốc cà phê thơm ngào ngạt, ngồi ở ghế, chuẩn bị hưởng thụ không khí công tác. Kết quả nhấp vào mồm là thứ cà phê hòa tan, tinh thần làm việc sẽ chẳng còn chút nào nữa. Phương thức làm việc cách nói chuyện thẳng thắn kiểu người Mỹ làm Tô Sán không nói được gì. Thế là phê duyệt cho bên hậu cần lập tức bố trí một cái bar nhỏ, để pha cà phê, một dạo làm người công ty khác qua Facebook tàu làm việc thèm nhỏ dài, dù số tiền bỏ ra chẳng đáng là bao, nhưng hành động chú ý tới từng cảm thụ nhỏ nhân viên, biểu hiện đầy đủ của đặc tính lấy người làm gốc của Facebook. Bên cạnh khu vực giải trí còn có máy gặt khô, có thể xử lý vết bẩn do nước uống bắn lên người. Tất cả chi tiết nhỏ đó, thể hiện ra sự nhân tính hóa bình dị dễ gần của Facebook tàu. 9 giờ 30 phút, Tô Sán tới Facebook tàu. Là để tổ chức cuộc họp video với phía Mỹ về chuyện mua cổ phần của Âu, cuộc họp này sẽ quyết định phương án huy động vốn tiếp theo của Facebook. CEO Kiều Thụ Hâm, COO Mục Quốc Phong, CMO Triệu Nhất Phàm, CFO Quan Khải Đặc cùng trưởng phòng luật pháp, quan hệ xã hội. Cao tầng của Facebook tàu có mặt đầy đủ. CFO Quan Khải Đặc mượn của Facebook Mỹ là nữ nhân tuổi trên 40, toàn thân vách đen trong rất thanh lịch, có kinh nghiệm tài vụ lâu năm. Trước kia từng làm CFO cho một công ty trong nước có tên trên sàn giao dịch Nasdaq, thành công chuyển giao 20% cổ phần công ty với giá 100 triệu đô la cho Google, trước khi bong bóng Internet vỡ, am hiểu cả hai chế độ Mỹ và Trung Quốc. Được Kiều Thụ Hâm dùng danh tiếng của Facebook Mỹ lôi kéo về Facebook tàu. Do Tô Sán không ở công ty thường xuyên, phòng họp lớn chủ yếu do Kiều Thụ Hâm dùng, hắn coi đây thành lãnh địa riêng của mình, có chút ý tứ tạo ra động viên giữa nhân gian, hôm nay được quét tước không dính một hạt bụi. Nghe nói hôm trước hắn huy động toàn bộ nhân viên hậu cần tiến hành quét dọn, nơi khác có thể nhẫn nhịn tác phong thoải mái cởi mở của Tô Sán. Riêng phòng họp, hắn coi là thánh địa, tuyệt đối không cho phép lộn xộn tản mạn. Trước mặt mỗi người đều có một chiếc máy vi tính. Cuộc họp diễn ra vào 9 giờ 30 phút sáng, đó là thời gian Mark đã ngủ dậy mặc xong quần áo đi vào cái dép lê của hắn. Đợi tín hiệu kết nối, tất cả mọi người đều có chút căng thẳng và áp lực, 12 người được ngồi đây hôm nay đều có năng lực và kinh nghiệm tương ứng. Dù gặp Tô Sán cũng có thứ tự tin, nhưng đối diện với lãnh đạo tối cao của Facebook dù là qua video, bọn họ khó mà trấn tĩnh như thường được. Gần đây Facebook Mỹ vì xung đột vấn đề chiến lược, mắc đuổi việc thẳng thừng một phó tổng giám đốc, ai có ý kiến bất đồng với hắn là sẽ sống gian nan trong công ty. Cũng là người rất khó tính, buổi sáng gặp hắn vẫn có thể tươi tỉnh, nhưng nếu anh làm sai việc gì đó, hôm sau sẽ thành kẻ không được hoan nghênh. Dù có rất nhiều tin đồn về Mark Zuckerberg, nhưng không ai phủ nhận hắn là thiên tài. Được công ty từ trên xuống dưới sùng bái ngưỡng mộ, thế nên bọn họ giống như 12 hiệp sĩ bàn tròn, chờ đợi kinh A thua của mình. Việc thu mua cổ phần Âu gây ra động tĩnh không nhỏ trong nội bộ công ty, nhiều người thầm suy đoán đây có phải là bàn đạp để Tô Sán tiến quân vào lĩnh vực game hay không. cũng có tiếng nói trái chiều khi Facebook tàu còn chưa đủ vững chắc, Tô Sán lại ném khoản tiền cực lớn vào lĩnh vực không sở trường, hành vi này, nhiều người không hiểu, thậm hoài nghi số tiền này liệu có hạn chế tốc độ phát triển của Facebook tàu không. Hiện giờ Facebook tàu còn chưa có mô hình kinh doanh kiếm lợi khả thi, đã thế còn rút tiền mặt dự trữ của nó, đây là hành vi nguy hiểm. 12 người trong lúc hồi hộp chờ đợi, ánh mắt thi thoảng tự như vô tình nhìn Tô Sán, y vẫn bình thản ngồi đó nhấp nháp cốc trà, khuôn mặt kia thực sự khó khiến người ta kính sợ, nhưng làm người ta vững lòng, không ai dám xem thường nửa còn lại của Facebook. Khuôn mặt Mark xuất hiện trên màn hình, cuộc họp bắt đầu. Kiều Thụ Hâm là người chủ trì cuộc họp giới thiệu từng người một. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là đôi mắt kia chậm rãi quét nhìn bọn họ, sự lạnh lẽo máy móc trong đó khiến người ta sởn da gà. Nhắc tới tên mỗi người, người đó liền đứng dậy, Mark đáp lại bằng cái gật đầu khẽ. Thông qua quá trình học tập MBA cùng trực tiếp quản lý công ty lớn mấy trăm nhân viên, Mark đã thay đổi cả tâm cảnh và khí chất, chưa nói bản chất hắn mang một khí phách dữ dội áp đảo người khác, hoàn toàn không giống vẻ ngoài hiền lành, giống thái độ Tô Sán khi làm việc, rất cứng rắn. Đợi toàn bộ được giới thiệu xong, Mark nhìn Tô Sán, đi thẳng vào chủ đề. Tô, mua Âu là suy nghĩ rất lớn mật, làm lòng người phấn chấn, nhưng khi xem xét toàn bộ tài liệu, tôi thấy liệu nó có thực sự cần thiết. Tôi không thấy bất kỳ con số liên quan nào, bao gồm cả xu thế dự đoán, xứng đáng chúng ta mang chừng đó tiền đổi lấy 30% cổ phần, vì sao không chiếm lấy nhiều hơn? Thậm chí chi phí cơ hội này, chèn ép sự tăng trưởng của Facebook liệu tương lai có đem lại giá trị tương ứng? Đôi mắt lập trình viên vốn có hơi đờ đẫn của Mark nháy mắt lóe lên như mắt ưng, nói rõ ràng từng chữ, chuyện này cậu phải rõ hơn tôi. Không khí phòng họp thoáng cái trở nên nặng nề, đầu tiên Mark muốn lập nên quyền uy của mình trong công ty, điều thứ hai Mark không chấp nhận bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tới Facebook, lần trước phó tổng giám đốc chỉ vì thuyết phục hắn đem 10% cổ phần bán cho Microsoft, bị hắn nhận định là hành vi ăn trong rào ngoài mà đuổi thẳng cổ, ngay cả 50.000 cổ phần đáng lẽ phải có của đối phương cũng không còn. Làm hiện giờ đối phương đang kiện Mark ra tòa. Còn hiện giờ Mark trực tiếp chất vấn Tô Sán, biểu hiện ra quan điểm của hắn, hắn không phải phủ nhận kế hoạch của Tô Sán, mà cho rằng kế hoạch này là không cần thiết. Một Trạch Nam nhắc tới thu mua game của Blizzard chắc chắn hưng phấn vô cùng, nhưng Mark không còn là Trạch Nam nữa rồi, hắn là CEO của Facebook, mỗi một quyết định đều đứng trên lợi ích chỉnh thể. Tô Sán hai tay đan vào nhau, bình tĩnh nhưng hết sức nghiêm túc nói, trong tay tôi có một báo cáo nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.